Nàng ta vừa muốn làm em ngủ, em đã nhảy xuống vách núi đen. Chuồn mất, công tử Liên Thành cũng cười, cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Chỉ dặn dò đầy vẻ quan tâm, thời gian cũng không còn sớm, ngày mai em còn phải lên công trường, mau đi nghỉ ngơi đi thôi. Anh dạy đồ đệ làm xong nhiệm vụ cũng lóc cao, lúc này Nhất Tiếu Hồng Trần mới nhìn thoáng qua đồng hồ ở góc phải màn hình. Đã lắp bắp kinh hãi, đã tới 2 giờ sáng, quả thật không thể chơi tiếp được, nàng liền vâng một tiếng, lại nói trong, băng phái, ta lóc cao đây. Lại chào tạm biệt với những bằng hữu vừa rồi đã vô cùng quan tâm tới nàng. Sau đó mới tắt máy, lên giường đi ngủ, trong mộng, nàng nhìn thấy một vị hắc y thích khách bịt mặt dáng điệu rất tiêu sái. Cưỡi trên lưng một con bạch kỳ lân, phi như bay trên thảo nguyên mênh mông, có một giọng trẻ con rất khả ái vang lên như thuyết minh một cách rõ ràng rành mạch. Bỏ bỏ bỏ, về nhà bán vườn bán ruộng, cưới nàng thôi. Trong bóng đêm, bên môi người con gái đang ngủ say thoáng ẩn hiện một nụ cười. Đả thảo kinh xà, đánh rắn động cỏ, tiểu hắc ốc, căn phòng đen, khai hoàng, chuyển sang nít vàng. Trong game này có một luật lệ gọi là trừng phạt hồng danh. Nếu giết người sẽ bị biến thành hồng danh, người chơi mang bạch danh nếu giết hồng danh cũng không bị chuyển thành hồng danh. Nick vàng, nick chuyển sang màu vàng trong trường hợp tấn công người chơi khác, hoặc cùng một tổ đội với hồng danh, xuất các kỹ năng thêm trạng thái cho hồng danh, giết nick vàng cũng không bị biến thành hồng danh, mà nick vàng cũng không phải dùng tẩy tâm đan. Bát tự, 8 chữ, bao gồm giờ sinh, ngày sinh, tháng sinh, năm sinh, người Trung Quốc trước khi kết hôn phải mang bát tự của hai bên ra xem. Nếu hợp mới cho phép kết hôn. Cách chương.